Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, chương 898, mạnh đến không cách nào tưởng tượng mạnh. Tần Đình nhìn qua cùng phệ đạo chạy trốn thân ảnh, nhưng cũng không có xuất thủ đem hắn lưu lại. Cái này dù sao chỉ là luận bàn đấu pháp, mà không phải sinh tử chém giết. Không cần thiết làm tuyệt. Huống hồ nơi này dù sao cũng là yêu giới. Nếu là tại trước mắt bao người đem một cái yêu giới thiên kiêu chém giết, coi như thân phận của hắn tôn quý, yêu giới không làm gì được hắn, nhưng là tóm lại có chút phiền phức, đối ngày sau làm việc cũng có rất lớn không tiện. Huống chi cùng phệ đạo ở trong mắt Tần Đình căn bản cũng không có chút nào tính uy hiếp. Tự nhiên là không cần thiết lấy tính mệnh của hắn. Mặc dù yêu giới phong tục bưu hãn, luận bàn đấu pháp chém giết đến chết tình huống cũng là thường có phát sinh. Bất quá cái này cùng phệ đạo trực tiếp chạy trốn, không để ý chút nào mặt mũi cùng tôn nghiêm, cũng là Tần Đình không có nghĩ tới. Chỉ sợ là cái này liên tiếp đả kích phía dưới, nhường cùng phệ đạo tâm thần đại loạn, đã mất đi tấc vuông. Này mới khiến hắn làm ra như thế làm cho người im lặng cử động. Có thể đoán được, từ đó về sau cùng phệ đạo sẽ biến thành toàn bộ yêu giới trò cười. Mà cùng phệ đạo trải qua trận này về sau, kinh khủng cũng sẽ không gượng dậy nổi. Trong lòng có tâm ma, nhất đại tuyệt cao nữa là kiêu. Như vậy trầm luân, cùng phệ đạo chính là cấp cao nhất thiên kiêu. Tiền đồ bất khả hạn lượng, bị thế nhân xem là tương lai tất nhiên có thể tu thành yêu tôn thậm chí là yêu quân nhân vật. Bây giờ bực này thiên kiêu trầm luân, không chỉ là cùng kỳ nhất tộc một tổn thất lớn, cũng đồng dạng là yêu giới một tổn thất lớn. Bất quá Tần Đình lại là không để ý chút nào. Hoặc là nói có thể thân thủ hủy đi một cái tiền đồ rộng lớn thiên tài. Ngược lại là nhường trong lòng của hắn cũng là có không ít khoái cảm. Mà quan chiến yêu giới quần hùng thấy cảnh này, cũng là nhao nhao trầm mặc, trên mặt còn mang theo không thể tin thần sắc. Bọn hắn kỳ thật có nghĩ qua, cùng phệ đạo có thể sẽ bại. Dù sao thần giới muốn xa so với yêu giới hưng thịnh, danh xưng chính thống đại đạo, mà Tần Đình lại là thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối là nghĩ không ra, cùng phệ đạo lại là bại nhanh như vậy, thậm chí là không hề có lực hoàn thủ, vẫn luôn là bị Tần Đình chỗ nghiền ép. Trong dự đoán long tranh hổ đấu cũng không có phát sinh, mà là xuất hiện thiên về một bên tình huống, thật sự là nhường trong lòng mọi người cực kỳ phức tạp. Lúc trước toàn bộ yêu giới đối trận này luận bàn cực kỳ chờ mong, cho rằng chính là yêu đạo cùng thần liêu va chạm, tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Ở đây có không ít cường giả yêu tộc, đều là không xa vạn dặm theo yêu giới các nơi chạy đến, vì chính là muốn tận mắt chứng kiến trận này đủ để ghi vào sử sách kinh thiên đại chiến. Muốn quan sát hai đại thiên kiêu thần thông đạo pháp, chỉ là hiện tại xem ra, trận này vạn chúng chú mục luận bàn, hiện tại xem ra thật sự là có chút đầu voi đuôi chuột ý vị. Bất quá bây giờ đám người cũng không có bao nhiêu thất vọng. Mặc dù trận này luận bàn cũng không phải là giống bọn hắn tưởng tượng như vậy kinh thiên động địa, nhưng lại càng thêm làm cho bọn hắn rung động, nhường trong lòng bọn họ hô to chuyến đi này không tệ. Bởi vì bọn hắn thấy được một vị càng khủng bố hơn cường đại tồn tại sinh ra. Vị này Tử Vi đế tử, cho yêu tộc quần hùng rung động thật sự là quá nhiều quá lớn. Hiện tại ngắn ngủi mấy năm thời gian liền tu thành yêu giới công pháp, diễn hóa ra huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là cực kỳ cao cấp cường hoành huyết mạch chi lực. Lật đổ bọn hắn thưởng thức, càng là chỉ dựa vào lấy huyết mạch chi lực lực lượng, liền đem cùng phệ đạo chỗ nghiền ép, đem hắn biến thành tự mình luyện tập công cụ. Loại thiên tư này cùng thực lực, thật sự là nhường đám người chưa từng nghe thấy. Theo đáy lòng cảm thấy kính sợ cùng tim đập nhanh, đám người không nhịn được suy nghĩ. Đây vẫn chỉ là Tử Vi đế tử vận dụng huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực dù sao chỉ là Tử Vi đế tử mới học được lực lượng, vận dụng còn không thuần thục, không phát huy được toàn bộ thực lực. Nếu là vị này Tử Vi đế tử vận dụng thần đạo lực lượng, hoàn toàn biểu hiện ra lực lượng của mình, thật là khủng bố đến mức nào. Đám người có chút suy đoán một cái, lập tức nhao nhao dùng mình một cái, không còn dám đi nghĩ sâu. Nhưng là vô luận như thế, có thể tưởng tượng là, vậy sẽ là vô cùng kinh khủng. Nhìn qua tại hư không bên trong đứng chắp tay, Phong Khinh Vân đạm tần đình, yêu giới quần hùng nhao nhao kính úy cúi thấp đầu, biểu hiện ra tự mình vẻ kính sợ, yêu tộc kính sợ cường giả, mà vừa mới nghiền ép cùng phệ đạo tần đình đã chứng minh. Hắn là đủ để bao trùm yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu siêu cấp cường giả. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, vị này đến từ thần giới tử vi đế tử uy danh chắc chắn truyền khắp toàn bộ yêu giới. Uy chấn yêu giới quần hùng trong lòng nhao nhao hô to chuyến đi này không tệ. Bởi vì bọn hắn rốt cục phát hiện tự mình trước đó nhãn quang là cỡ nào thiển cận. Coi là anh hùng thiên hạ không gì hơn cái này. Nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cục biết rõ. Nguyên lai thật sự có người có thể mạnh như vậy. Mạnh đến không cách nào tưởng tượng mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.